chậm rãi cất bước đi tới phòng ngủ chính. Anh giơ tay lên quay tay cầm cửa đẩy cửa đi vào. Đi tới bên giường, ngồi xuống ở mép giường. Sở Chiến giơ tay lên xoa khuôn mặt ngủ không yên của cô gái nhỏ. Đêm nay ánh trăng rất sáng, xuyên qua từ ngoài cửa sổ, toàn bộ rơi vào trên mặt cô, giữa khuôn mặt tuyệt mỹ hơi mệt mỏi, lông mày ngọn núi nhíu chặt, con tay nhỏ bé đang lục lọi cái gì ở bên giường. Bắt đầu từ đêm đầu tiên cùng giường chung gối với cô, anh biết cô có thói quen bắt được một đồ vật khi ngủ. Chỉ cần trong giấc ngủ bắt được đồ cô thích, tự nhiên cô sẽ ngủ rất ngon lành. Đây là bí mật nhỏ ngay cả cô cũng không biết. Cô đã thành thói quen về đến nhà là bộ dáng thoải mái. Quen có chuyện khó khăn gì đều tự mình gánh vác, khổ nữa mệt mỏi nữa cũng sẽ không hô lên một tiếng. Thời điểm không vui cũng chỉ là cắn môi chặt chút nữa. Cô như vậy, khiến cho anh cảm thấy rất đau lòng. Đảo mắt nhìn thấy móng tay dài của cô, đây chính đầu sỏ cao chạy cánh tay của anh, nhưng anh không có không vui, chỉ là lo lắng lúc nào cô sẽ không cẩn thận làm mình bị thương. Cô gái nhỏ bận rộn ngay cả cắt móng ngón tay cũng không có thời gian. Than nhẹ một tiếng, Sở Chiến đi tới trong ngăn kéo lấy cái cắt móng tay ra. Nhẹ nhàng cầm tay cô ở trong bàn tay mở rộng của mình giống như cầm bảo bối trên thế giới. Cúi đầu, nhẹ nhàng cắt móng tay dài ở dưới ánh đèn, bộ dáng nghiêm túc đó cực kỳ mê người. Cắt bỏ hết móng ngón tay, ngay sau đó anh cẩn thận cầm chân xinh đẹp mượt mà ở dưới chân kia. Tỉ mỉ cắt, đều nghiêm túc cắt mỗi một ngón chân nhỏ. Tư thế kia, bộ dáng đó, giống như cô là nữ vương của anh, mang theo tình yêu và cưng chiều. Tốn gần hơn một tiếng đồng hồ. Lúc này Sở Chiến mới đứng dậy đặt cái cắt móng tay ở một bên. Nằm vật xuống bên người cô gái nhỏ. Cánh tay vươn ra, một cái tay vắt ngang phần eo của cô. Bàn tay to gác lại ở trên bụng nho nhỏ đó. Cánh tay khác vắt ngang phía dưới cổ của cô. Để cho cô thoải mái tựa vào trong ngực của mình. Động tác này thật sự giống như đã làm ngàn vạn lần. Quả nhiên. Tay anh vắt ngang ở dưới cổ cô lập tức bị cô gái nhỏ gắt cao nắm trong tay. Giống như cô gái nhỏ lấy được búp bê yêu thích, yên lặng ngủ, thay đổi trạng thái ngủ gấp gáp trước kia. Cả đêm hai người ngủ rất ngon. Hết chương.